Di nương ở trên, xin nhận chức nhi cúi đầu. Tần Hoài Phong sửa sang lại vạt áo, cúi người đã bái xuống dưới. Tần Linh Vân thản nhiên bị thụ cái này cúi đầu. Cho dù nàng xem là 16 giai nhân, nhưng kỳ thật chân thật niên kỷ cũng có hơn 90 tuổi. Người khác xưng hô Tần Linh Vân vi nguyên anh lão quái một điểm đều không quá phận. Những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều sống mấy trăm năm. Tại tu sĩ cùng phàm nhân trong mắt, thật đúng tự là nguyên anh lão quái rồi. Ngồi đi. Tần Linh Vân đưa tay, Tần Hoài Phong liền bị một cổ khí lưu cho giơ lên. Nói Tần Hoài Phong cũng có được hơn 70 tuổi rồi. Bất quá người tập võ tinh thần vô cùng tốt. Tăng thêm trước kia tự đã uống đan dược. Hiện tại thân thể cũng thật là cao. Trên đầu vậy mà một cọng đều không có. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chỉ sợ lại mang binh đánh giặc đều không là vấn đề. Đã nhiều năm như vậy rồi. Ta bởi vì rất nhiều sự tình trì hoãn, cho nên hôm nay mới đuổi trở lại. May mà các ngươi cũng còn ở nhân gian. Tần gia cũng thành nhất đẳng đại gia tộc. Ta coi như là yên lòng rồi. Tần Linh Vân nói, di nương chính là tiên gia chi nhân, tự nhiên là không biết phàm trần tuyến nguyệt đấy. Bất quá không có di nương ngày xưa lưu lại đan dược, Tần gia nơi nào sẽ có hôm nay. Tần Hoài Phong cũng là cười nói. Tần Linh Vân có thể rất rõ ràng cảm giác được Tần Hoài Phong vui sướng. Nhưng là theo thần sắc của hắn bên trong cũng dòm đến thêm vài phần vẻ lo lắng. Tần gia có phải hay không gặp cái gì khó xử sự tình? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần gia tốt lắm, muội muội không cần lo lắng. Tần Linh Tố nói. Tỉa, ngươi không cần cầm lời nói gạt ta. Phải biết rằng muội muội của ngươi thế nhưng mà tiên gia chi nhân. Chính là phàm trần sự tình không có gì khó ngược lại đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Chứng kiến một bên Tần Hoài Phong thần sắc do dự. Tần Linh Vân liên tục khuyên bảo. Tần Hoài Phong mới mở miệng, chúng ta Tần gia chỉ sợ có khả năng muốn tai vạ đến nơi rồi. Tần Hoài Phong nghiêm mặt nói. Chỉ giáo cho. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói. Công cao chấn chủ, thánh thượng chỉ sợ muốn bắt ta Tần gia khai đao rồi. Tần Hoài Phong sắc mặt có mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần phẫn nộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 lại bên trên mực nối. Ai dám tranh phong? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 lại bên trên mực nối. Ai dám tranh phong? Nghĩ tới ta Tần Hoài Phong nhiều năm như vậy vi đại ngụy lập nhiều công lao hãn mã. Đông khu đại triệu, nam nuốt đông triệu, tây cự hỏa phần, bắc ngăn cản phương nô. Lúc này mới đem một số gần như nghiền nát đại ngụy gian núi cho vững chắc. Ta Tần gia chưa bao giờ có mưu phản chi tâm. Thế nhưng mà thánh thượng cũng tại tiểu nhân nịnh nọt phía dưới đối với ta Tần gia sinh ra nghi kỵ chi tâm. Tần Hoài Phong có chút bi phẫn nói. Đại ngụy quốc hoàng đế có lẽ có hơn 50 tuổi a. Có phải hay không hoàng đế long thể có việc gì? Tại Tấn Thiên trước khi tru sát công thần dùng vững chắc giang sơn. Tần Linh Vân nói. Tần Hoài Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tần Linh Vân vậy mà thoáng cái tự đoán được nguyên nhân chân chính. Xem ra vị này tiên nhân di nương đối với triều đình sự tình cũng là biết chi rất nhiều. Thánh vương mệnh không lâu vậy. Tần Hoài Phong khép lại hai mắt, ánh mắt của hắn thập phần phức tạp. Nhiều năm như vậy ở chung cùng hoàng đế bao nhiêu đều có vài phần tình nghĩa rồi. Hơn nữa Tần Hoài Phong đối với cái này giang sơn trút xuống quá nhiều tâm huyết. Cho nên đến lúc này Tần Hoài Phong vừa hận vừa thương xót. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm thở dài, những này phàm trần sự tình hoàn toàn chính xác cách nàng thập phần xa xôi rồi. Bất quá có người địa phương thì có tranh đấu. Vô luận là thế tục triều đình, hay vẫn là tu tiên giới các đại môn phái, bản chất đều là giống nhau. Bất quá tu tiên giới tranh đấu càng thêm kịch liệt, hơn nữa thập phần huyết tinh cùng tàn nhẫn. Thế tục nhiều khi còn rất có nghề, có một bộ quy tắc tồn tại, khắp nơi lực lượng kiềm chế hạ đạt đến một cái cân đối. Mà tu tiên giới tự là trần trụi lực lượng quyết đấu. Cường giả thắng kẻ yếu bại, mạnh được yếu thua, càng nhiều nữa tuân theo rừng nhiệt đới nguyên tắc. Trên triều đình, bực này đế vương ráp tâm kỳ thật không có cái gọi là đối với sai. Theo hoàng đế góc độ mà nói, Tần gia cái này chờ một chút một đại thế gia, khống chế toàn bộ đại ngụy thiên hạ 6-7 thành quân đội. Nếu như muốn sinh ra mưu phản chi tâm, sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Cho nên mặc kệ Tần gia sẽ hay không thật sự mưu phản, hoàng đế đều sẽ có kiêng kỵ. Hoàng đế khi còn tại thế có thể ngăn chặn Tần gia, nhưng là nếu như hắn tấn ngày, hắn có thể bảo chứng chính mình tiếp nhận người cũng có thể ngăn chặn Tần gia sao? Lúc kia chủ nhược thần cường, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Vốn người tu đạo là không thể làm vượt thế gian triều đình đấy. Hoài Phong, ngươi nhiều năm chinh chiến, bao nhiêu cũng có thể tiếp xúc qua một ít người tu đạo a. Tần Linh Vân nói, hoàn toàn chính xác tiếp xúc đến không ít. Bất quá chất nhi tiếp xúc qua những cái kia tiên gia chi nhân đều chẳng qua chỉ biết một chút tiểu pháp thuật mà thôi. Cùng di nương so sánh với kém quá nhiều. Những cái kia tiên gia chi nhân cũng là nói rõ, người tu đạo không thể làm vượt phàm trần sự tình đấy. Tần Hoài Phong nói, toàn bộ thị nguyệt cảnh đều tuân theo cái này quy định. Bởi vì những người phàm tục kia là tu tiên giả căn cơ, mấy đại môn phái, vô luận chính đạo hay vẫn là ma đạo, tại nơi này thượng diện đã đạt thành nhất trí. Còn nữa, chính thức tu tiên giả đối với phàm trần sự tình cũng không có cái gì hứng thú. Trừ phi là những cái kia luyện khí 2-3 tầm, đời này đều khó có khả năng có tiến bộ tu tiên giả mới có thể vi phạm nhân hiệu lực. Bất quá mọi thứ cũng sẽ có ngoại lệ, những cái kia tu vi cực cao tu sĩ tự không ở trong đám này rồi. Tần Linh Vân thần thông mạnh, phóng nhãn toàn bộ thị nguyệt cảnh, có thể đủ thắng quá nàng cũng không nhiều. Cho nên nàng muốn làm vượt cái gì, mặc cho ai cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá Tần Linh Vân không có khả năng đi qua đem hoàng đế giết đi. Bởi vì hoàng đế mặc dù chỉ là một người phạm tục, nhưng đúng vậy xác thực cùng thiên địa đại đạo pháp tắc tối tâm tương hợp. Nếu như tu tiên giả giết hoàng đế chết toi, tự sẽ khiến thiên đạo trừng phạt. Tần Linh Vân hiện tại tránh né thiên phạt còn không kịp, nơi nào sẽ đi chính mình trêu chọc. Thiên địa pháp tắc đối với phàm nhân đều có một loại bảo hộ. Tu tiên giả nếu như tùy ý sát phạt phàm nhân, sẽ tăng lên tâm ma. Đến lúc đó tại tấn chức thời điểm dẫn phát tâm ma chi kiếp sẽ đem chính mình cho đốt thành tro tàn. Liền thần hồn chỉ sợ đều bị tâm ma cho thôn phệ. Tần gia đem làm thật không có không lòng thần phục. Tần Linh Vân hai con ngươi đảo qua Tần Hoài Phong thân thể. Trong lúc nhất thời Tần Hoài Phong cảm giác mình phản phất tựa như một khối trong suốt gương sáng. Tại di nương con mắt nhìn soi mói, đầy đủ mọi thứ đều bị nhìn thấu rồi. Trên lưng của hắn đã nhanh chóng hiện đầy mồ hôi. Thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Linh Vân, Tần Linh Tố cảm thấy Tần Hoài Phong không ổn, cho nên nói tục nói. Tần Linh Vân khoát tay chặn lại, không có việc gì tỉa. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Hoài Phong, xem ra nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong vẫn có lấy như vậy một tia giả tâm. Nếu như hiện tại hoàng đế không tại vị rồi, chỉ sợ ngươi mình cũng không có thể bảo chứng Tần gia hội chung với Triệu gia đúng hay không. Tần Hoài Phong mồ hôi đầm đìa. Không nghĩ tới ngẫu nhiên có đôi khi bắt đầu sinh một tia giả tâm đều bị Tần Linh Vân cho đã nhận ra. Có đôi khi hắn cũng vì chính mình sinh ra nghĩ cách mà sợ hãi. Bất quá nghĩ đến thánh thượng chi ân sủng, liền đem giả tâm dằn xuống đi. Chất nhi sợ hãi. Tần Hoài Phong lập tức quỳ rạp trên đất lên, không dám ngẩng đầu. Tần Linh Tố có chút tức giận, có chút sợ hãi. Phong nhi, ngươi, ngươi thật đúng muốn làm phản. Tần Linh Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, bàn tay khẽ nâng, đem Tần Hoài Phong lần nữa nắm đi lên. Cho dù ngươi không hề lòng thần phục, di nương cũng sẽ không biết trách ngươi đấy. Triệu gia đã đối với chúng ta Tần gia thiếu tình cảm, như vậy liền mưu hắn giang sơn thì như thế nào? Tần Linh Vân ánh mắt nhìn quanh tầm đó tràn đầy nghiêm nghị chi uy. Tần Hoài Phong thật sự không nghĩ tới di nương vậy mà hội tán thành chính mình mưu phản. Tuy nhiên chính hắn có đôi khi sẽ có như vậy một tia nghĩ cát, nhưng lại đem làm thật không dám đi nghĩ lại. Tốt rồi, Hoài Phong, nếu như hoàng đế cố ý muốn bắt Tần gia khai đao, ngươi liền đem cái này hoàng gia cho phá vỡ rồi. Đại ngụy bầu trời cũng nên biến sắc rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sau đó, Tần Linh Vân liền nói rõ lúc này đây trở lại Tần phủ sẽ không tại đơn giản ly khai. Ít nhất thời gian rất lâu cũng sẽ không ly khai. Tần Linh Vân lấy ra mấy trương linh phù lưu cho Tần Hoài Phong cùng Tần Linh Tố. Nếu như có chuyện tình tự thiêu đốt linh phù, Tần Linh Vân sẽ cảm ứng được đấy. Bởi vì Tần Linh Vân tại trở lại Tần phủ trước khi, trước muốn đi năm huyện sát điện một chuyến. Lúc này đây nhất định đem Triệu Tương thân thể cũng đoạt trở lại. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, trong phòng sáng lên một đạo màu xanh da trời hào quang. Sau đó Triệu Tương thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện. Trong lúc đó trong phòng xuất hiện một người. Tần Linh Tố cùng Tần Hoài Phong lại đều không có cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì đây là Tần Linh Vân làm ra đến. Sở hữu tất cả cùng Tần Linh Vân có quan hệ đều dùng đến kinh ngạc. Bởi vì Tần Linh Vân tại bọn hắn trong lòng là chính thức tiên nhân. Nhưng là Tần Hoài Phong thấy được Triệu Tương dung mạo nhưng lại kinh ngạc. Bởi vì Triệu Tương dung mạo rất giống một người. Tự là thật đúng thánh thượng Triệu Ứng Thiên. Triệu Tương đã từng là tiểu vương gia, cũng là Triệu gia chi nhân. Bây giờ là của ta ký danh đệ tử. Ta có việc phải ly khai một thời gian ngắn, ít thì mấy ngày, nhiều thì nửa năm. Sau đó sẽ lần nữa trở lại. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân ý tứ tự là lại để cho Triệu Tương chiếu kháng tốt Tần phủ toàn gia người. Triệu Tương tuy nhiên cũng là hoàng thất Triệu gia chi nhân, nhưng là hắn và thật đúng hoàng gia nhất mạch có khắc cốt cừu hận. Năm đó cha mẹ của hắn tự là chết tại tiền nhiệm đã băng hà đâu lão hoàng đế trong tay. Mà phụ thân của hắn cùng lão hoàng đế là thân huynh đệ. Thế nhưng mà lão hoàng đế nhưng như cũ là không chút do dự dơ lên dao mổ. Đương kim hoàng đế hẳn là vị kia lão hoàng đế tôn nhi bối được rồi. Tần Hoài Phong tự hồ rất nhanh liền nghĩ đến Triệu Tương thân phận. Chuyện năm đó mặc dù quá khứ 6-70 năm, bất quá chuyện kia có thể nói là biết quá nhiều rồi. Bởi vì Triệu Tương có phụ thân là nổi danh Hiền Vương, đúng là tài đức sáng suốt, thanh danh quá vang lên, cuối cùng nhất cho mình đưa tới họa sát thân. Bái kiến Vĩnh Viễn Vương gia. Tần Hoài Phong nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy xưng hô rồi. Bởi vì Triệu Tương phụ thân năm đó là Vĩnh Viễn Vương, Triệu Tương tự bố dưỡng số, cho nên có thể gọi là Vĩnh Viễn Vương gia. Triệu Tương vốn là so Tần Hoài Phong cao hơn một đời trước, nhưng là vì đã bái Tần Linh Vân vi sư nguyên nhân, cuối cùng thì ra là cùng Tần Hoài Phong trở thành cùng thế hệ rồi. Không cần bảo ta Vĩnh Viễn Vương gia rồi, đã kêu ta Triệu huynh tốt rồi. Triệu Tương chậm rãi nói. Tần Hoài Phong kỳ thật chứng kiến Triệu Tương có chút chột dạ. Hắn muốn mưu đồ Triệu gia giang sơn Triệu Tương, thế nhưng mà hàng thật giá thật Triệu gia người. Tần Linh Vân đem Triệu Tương lưu tại Tần phủ, có chuyện gì lại để cho bọn hắn tự hành giải quyết đi. Mà Tần Linh Vân chính mình tắc thì đã đi ra kinh thành, hướng về Nam Huyện Sát Điện phương hướng trực tiếp bay qua. Nam Huyện Sát Điện tổng bộ là ở mực núi Chỉ Số Thông Minh. Năm đó Tần Linh Vân đúng là tại mực núi sau trong núi Cẩm Tú Uyển đã lấy được Xích Viêm kiếm cùng Đâm Thiên kiếm. Xích Viêm kiếm bản thân cũng đã đủ cường đại rồi. Bất quá Xích Viêm kiếm có chỗ hư hao, tuy nhiên có thể mình chữa trị, nhưng là chân chính chữa trị hoàn toàn chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Thần bí nhất đúng là Đâm Thiên kiếm. Cái này khẩu màu xanh trường kiếm một mực đều dừng lại tại Tần Linh Vân trong túi trữ vật. Thế nhưng mà cho tới nay Tần Linh Vân theo không có cách nào sử dụng cái này khẩu trường kiếm. Đến bây giờ mới thôi cũng không thể phán đoán nó phẩm cấp. Chỉ là căn bản Xích Viêm thuyết pháp. Đâm Thiên kiếm rất đáng sợ. Bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ. Ban đầu ở mực núi phía sau núi, cái kia năm cái quái nhân đem Tần Linh Vân cho bắt được Xích Viêm trên thân kiếm. Thiếu một ít tự lại để cho Tần Linh Vân bạo thể mà vong rồi. May mắn lúc trước Tần Linh Vân sử dụng chính là yêu nguyệt, cái này có bất tử chi thân phân thân thân thể. Kết quả là ngạnh sanh sanh ngăn cản được kinh mạch đứt từng khúc thống khổ. Cuối cùng nhất thông qua được Xích Viêm nguyên lực quán chú, thành công kế thừa Xích Dương Ma Môn đạo thống. Tần Linh Vân đối với cái kia năm cái quái nhân cũng là hết sức thống hận. Nếu như gặp lại gặp bọn hắn, Tần Linh Vân không ngại đem bọn hắn tốt dễ sửa trị một phen. Mực núi cao vút trong mây, thế núi hiểm trở. Một đạo băng lam sắc độn quang trên không trung xẹp qua. Tần Linh Vân tại mực núi chân núi rơi xuống, lại muốn hướng lên muốn va chạm vào mực núi phòng ngự cấm chế. Tần Linh Vân khó miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, nhìn qua cao ngất miêu tả núi, trầm mặc một hồi về sau, rồi đột nhiên phát ra từng tiếng rít gào. Cái này âm thanh thanh rít gào liên tục thật dài, xuyên thấu toàn bộ mực núi, làm cho cả mực núi các tu sĩ đều tại hải hùng khiếp vía. Khổng lồ khí thế uy áp cũng là hướng về toàn bộ mực núi áp đi. Tự là một tiếng này thanh rít gào đem Tần Linh Vân hơn 80 năm tu tiên kiếp sống chính giữa biệt khuất thoáng cái toàn bộ thổ lộ đi ra. Từng bao nhiêu, Tần Linh Vân chỉ có thể nhìn lên miêu tả núi, chỉ có thể làm một cái hèn mọn đệ tử tiến vào mực trong núi. Mà bây giờ, Tần Linh Vân tuy là một người con gái, đã có khí thôn sơn hà xu thế, cho dù toàn bộ mực núi, nàng cũng không để vào mắt. Cái này là một loại thường nhân khó đạt đến khí phách. Đương nhiên, loại này khí phách là thành lập tại thực lực cường đại phía trên. Hiện tại Tần Linh Vân thực lực đã làm cho nàng thời gian dần trôi qua nhảy lên tới tháng đủ tinh đỉnh phong cái kia trong đám người. Nàng lại có cái gì đáng sợ sợ đấy? Mực trong núi lòe ra từng đạo độn quang, theo trong mây mù bay ra. Cầm đầu chính là một gã kết đan kỳ lão giả. Mà sau lưng theo sau gần trên trăm tên tu sĩ. Trong đó có hơn 10 người kết đan tu sĩ. Còn lại đều là trúc cơ tu sĩ rồi. Là vị tiền bối nào đi tới năm huyện sát điện Sơn Môn? Kết đan kỳ lão giả thanh âm trên không trung vang lên. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Liền cảm giác được người này kết đan kỳ lão giả tướng mạo xem có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ. Liền nhớ đi lên. Năm đó đuổi giết yêu nguyệt thời điểm. Vị này tôn trưởng lão tự ở trong đó. Lúc trước chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại đã là kết đan trung kỳ rồi. Nhiều năm như vậy tốc độ tu luyện không chậm. Xem ra cũng là có cơ duyên của mình. Tôn trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua họ Tôn lão giả. Tôn họ lão giả sững sờ. Hắn và phần đông tu sĩ cùng một chỗ hàng lâm tại Tần Linh Vân cách đó không xa. Bất quá bọn hắn như cũ là tại mực núi trận pháp bảo hộ nội. Bởi vì vì bọn hắn không thể xác định người đến là thiện ý hay vẫn là ác ý. Dù sao theo vừa mới uy áp đến xem. Người tới hẳn là một vị nguyên anh lão quái. Dưới tình huống bình thường như bực này nguyên anh lão quái có thể không đắc tội tự không đắc tội rồi. Chẳng lẽ cái này cái nguyên anh lão quái nhận thức ta? Tôn họ lão giả nhìn xem Tần Linh Vân dung mạo. Đầu óc nhanh chóng điều động. Tuy nhiên Tần Linh Vân căn bản không có che giấu tướng mạo của mình. Nhưng là thời gian trôi qua quá lâu. Lúc trước lại là yêu nguyệt tướng mạo đến mặt đúng đứt. Cho nên tôn họ trưởng lão vắt hết óc cũng không nghĩ ra trước mắt cái này cái nguyên anh lão quái là cái đó một cái quen biết cũ. Lúc trước Tần Linh Vân sử dụng yêu nguyệt ẩn nút tiến nhập năm huyện sát điện, về sau yêu nguyệt thân phận cũng là bại lộ. Các tu sĩ cũng biết Tần Linh Vân cùng yêu nguyệt là một người. Năm huyện sát điện còn phát ra lệnh truy sát. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đã quên không sai biệt lắm. Như thế nào? Đều không nhớ rõ. Nhắc nhở ngươi một chút đi, năm đó là ai lấy đi năm huyện sát điện đại điện bên ngoài cái kia khẩu cực lớn thạch kiếm. Còn có cẩm tú uyển bên trong thạch kiếm. Nhớ còn thức không? Tần Linh Vân nói. Lúc này thời điểm, tôn họ trưởng lão cùng sau lưng trong mọi người, có rất nhiều người đồng thời muốn. Năm huyện sát điện ra chuyện kia đối với cả môn phái uy danh là một cái đã kiếp. Cho nên chỉ cần trải qua chúng tu sĩ đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi là Tần Linh Vân. Ngươi đã là nguyên anh tu sĩ rồi hả? Tôn họ lão giả trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, mà sau lưng phần đông tu sĩ cũng đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng lúc trước Tần Linh Vân chỉ là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người biết rõ Tần Linh Vân cùng yêu nguyệt là một người. Lúc trước cùng Tần Hiểu Vân hợp xương vi hai Tần. Tại toàn bộ thị nguyệt cảnh thanh danh đều rất rộng. Huống chi là đại ngụy quốc tu tiên giới. Đã nhiều năm như vậy, Tần Hiểu Vân đã đi ra thị nguyệt cảnh. Thậm chí đã đi ra tháng đủ tinh. Đi hướng trung ương đại lục. Mà Tần Linh Vân về sau lại làm một đại sự, đem đan đỉnh tôn thuế cành bàn đào cho độc thôn. Kết quả đưa tới mấy đại môn phái đuổi giết. Sau đó Tần Linh Vân lại biến mất rồi. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Tần Linh Vân rất có thể đã bị chết ở tại cái nào đó cấm địa. hoặc là bị mổ môn phái bí mật giết chết. Bởi vì vô luận là môn phái nào giết chết Tần Linh Vân cũng sẽ không để lộ ra đến đấy. Bởi vì vì sợ hãi Thúy Cành Bàn Đào tin tức tiết lộ ra ngoài, ai cũng muốn nuốt một mình Thúy Cành Bàn Đào cái kia chờ thần vật. Chẳng ai ngờ rằng Tần Linh Vân xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ. Tôn họ lão giả lập tức hét lớn một tiếng nói mở ra sơn môn trận pháp. Sau đó từng đạo quan bí quyết trên không trung bay múa. Sau đó màu xám nhạt màn hào quang chậm rãi thăng, đem trọn cái mực núi đều bao bọc ở trong đó. Loại này đại quy mô trận pháp đều là truyền thừa đã lâu, do nhiều đời tài trí trác tuyệt môn nhân đám đệ tử không ngừng hoàn thiện cải tiến, cuối cùng nhất tạo thành đại trận. Có thể nói một cái đại tôn môn cuối cùng nhất thành hình cùng cỡ lớn sơn môn trận pháp là mật không thể phần đứt. Chính là vì trận pháp bảo hộ, mới sử gia nhập trong tôn môn tu sĩ cảm giác được an toàn. Như vậy mới có thể đối với tôn môn sinh ra lòng trung thành. Tôn môn mới có thể sinh ra lực ngưng tụ. Toàn bộ sơn môn bên ngoài trận pháp mở ra về sau, tôn họ lão giả chờ tu sĩ mới cảm giác được trong nội tâm an tâm không ít. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại bọn hắn chính thức đối mặt chính là một cái Nguyên Anh tu sĩ. Thế nào phòng hộ đều không đủ. Tiền bối đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ rồi, không biết đến năm ủy sát điện có chuyện gì. Tôn họ lão giả trên mặt hiện ra vẻ tôn kính. Bất luận là hay không đối địch, đối với Nguyên Anh tu sĩ hay vẫn là cung kính một ít thì tốt hơn. Tôn họ lão giả nhưng thật ra là tại cùng Tần Linh Vân chịu thua rồi, lúc trước cũng là Tần Linh Vân chiếm được tiện nghi đấy. Ta đến nha, chỉ có một mục đích, tự là tìm các ngươi nội điện điện chủ. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tiền bối, nội điện điện chủ đại nhân chính đang bế quan tu luyện, tiền bối hay vẫn là ngày khác lại đến a? Tôn họ trưởng lão nói. Ngày khác? Hắc hắc, xem ra các ngươi năm ủy sát điện là gian ngoan mất linh rồi. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng. Tại tôn họ lão giả bọn người trong mắt, đột nhiên tự không hề dấu hiệu xuất thủ, há miệng ra, nhổ ra một cái màu trắng vòng tròn trên không trung quay tròn xoay tròn. Sau đó màu trắng hỏa diễm đột nhiên bạo phát ra, tại màu xám nhạt vòng bảo hộ thượng diện nhanh chóng lan tràn. Thoáng cái phô thiên cái địa đem hơn phân nửa mực núi tầm ngoài vòng bảo hộ đều cho bao trùm rồi. Bực này uy thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Băng phách hàn diễm lực lượng càng ngày càng mạnh. Màu xám nhạt vòng bảo hộ tại hỏa diễm nung khô xuống, năng lượng là càng ngày càng yếu. Mà tôn họ lão giả đám người căn bản là không dám giết đi ra ngoài. Bởi vì quay mắt về phía cái loại này khủng bố hỏa diễm, đi ra ngoài tự hoàn toàn là tiễn đưa chết rồi. Mắt thấy mực núi màu xám nhạt vòng bảo hộ muốn sụp đổ mất, lúc này thời điểm một đạo tiếng kêu gào theo năm ủy sát điện phía sau núi truyền ra. Một đạo thân ảnh cấp tốc vọt ra, xuyên thấu vòng bảo hộ, hơn nữa xuyên qua thiêu đốt lên băng phách hàn diễm, đi thẳng tới không trung. Đây là một cái tóc tản ra trung niên nam tử, mặc trên người bình thường trường bào màu xám, ánh mắt như điện, tóc có một nửa đều biến thành màu xám trắng, nhưng lại lộ ra rất là quỷ dị. Trung niên nam tử hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói đạo hữu phải chăng khinh người quá đáng. Bái kiến âm độ lão tổ. Tôn họ lão giả chờ thêm trăm tên tu sĩ lập tức hành lễ nói. Tần Linh Vân một chút cũng không có đem người này âm độ lão tổ để vào mắt. Tuy nhiên người này âm độ lão tổ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, so nàng cao hơn một cái đằng trước cấp độ. Giao ra nội điện điện chủ, ta tự cân nhắc tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Mơ độ lão tổ nghe thế chờ không khách khí, cho dù dùng hắn âm trầm hàm dưỡng, đều là có chút tức giận rồi. Đã đạo hữu không biết phân biệt, không thể nói trước đành phải đem ngươi cầm xuống rồi. Mơ độ lão tổ trong giọng nói âm trầm đã không che giấu chút nào rồi. Muốn tìm chết tự sớm làm. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, thần niệm khẽ nhúc nhích. Sau đó trước người liền xuất hiện một chỉ khổng lồ cửu đầu hắc xà, chiếm giữ trên mặt đất, chừng 10 trượng trở lại cao, phun ra từng đoàn khói đen đem âm độ lão tổ bốn phương tám hướng đều bao trùm. Mơ độ lão tổ trường quát một tiếng, ngón tay một điểm. Một cổ toàn thân màu đỏ như máu cao lớn tầm hơn 10 trượng khổng lồ ác quỷ ra hiện trên mặt đất. Tại đây chỉ khổng lồ ác quỷ trước mặt, cửu đầu hắc xà lộ ra hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thật lớn liệt la sát quỷ a. Cái này chỉ sợ đều là Nguyên Anh sơ kỳ liệt la sát quỷ rồi. Xem giống như là một tòa tiểu sơn. Tần Linh Vân trong nội tâm thở dài. Bất quá liệt la sát quỷ tuy nhiên hình thể cực lớn, Tần Linh Vân nhưng như cũ không uế kỵ. Nàng cũng sớm đã nắm giữ loại này ác quỷ nhược điểm chỗ. Tuy nhiên đối với tu sĩ mà thôi, cái nhược điểm này cũng không thể xưng là nhược điểm. Bất quá tại Tần Linh Vân trước mặt, loại này nhược điểm tự là trí mạng nhược điểm rồi. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một đầu màu vàng thực long phi đi ra ngoài. Hoàng Tuyền Chi Long phi nhanh đến vọt tới. Giờ phút này liệt la sát quỷ đang tại nện búa lấy phía trước cửu đầu hắc xà. Từng đạo màu đỏ như máu hào quang đã bay đi ra ngoài. Mặt đất cùng cả cái mực sơn đô đang chấn động không thôi. Mảng lớn cự thạch từ trên núi lăn rơi xuống. Có thể thấy được tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Mà lúc này Hoàng Tuyền Chi Long phi nhanh đến vọt vào liệt la sát quỷ trái tim vị trí. Liệt la sát quỷ nhược điểm duy nhất đúng là ở trái tim bộ vị. Hơn nữa Hoàng Tuyền Chi Long là loại này âm vật khắc tinh. Thoáng cái xông vào trái tim bộ vị về sau, ở bên trong một hồi quấy, Hoàng Tuyền Chi Long đã từng hấp thu Phù Lôi Sơn Hoàng Hàng chướng khí, cho nên có rất mạnh mục nát năng lực. Thoáng cái đem liệt la sát quỷ trái tim cho mục nát mất. Liệt la sát quỷ rống giận, gầm thét. Thế nhưng mà thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành từng mảnh tro bụi triệt để nghiền nát mất. Lúc này thời điểm cửu đầu hắc xà đã bị liệt la sát quỷ đánh sắp tiếp cận tiêu tán biên giới. Bất quá cửu đầu hắc xà cùng liệt la sát quỷ có bản chất khác nhau. Cửu đầu hắc xà chỉ là Tần Linh Vân chân nguyên thông qua vô tướng chi lực đến tiến hành chuyển hóa mà đạt được, tự là một loại thần thông vận dụng. Mà liệt la sát quỷ nhưng lại tương đương với triệu hoán linh thú các loại, chỉ muốn tử vong tự là triệt để chết hết, không còn có phục sinh khả năng. Liệt la sát quỷ cùng âm độ lão tổ nguyên thần có chặt chẽ liên hệ. Tại liệt la sát quỷ tử vong về sau, âm độ lão tổ trên mặt trở nên có chút hôi bại. Trong cơ thể nguyên thần đã bị thương không nhẹ thế. Mơ độ lão tổ ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đoàn âm vụ hợp thành cực lớn âm màu vàng đại đao hướng về Tần Linh Vân bổ tới. Tuy nhiên liệt la sát quỷ tử vong, nhưng là âm độ lão tổ cũng không có lập tức thoát đi, mà là ý định lấy bắt người trước hết phải bắt ngược. Hắn đoán chừng Tần Linh Vân đồng thời sử dụng vài loại thần thông, nhất định không có năng lực phòng thủ hoặc là tránh né rồi. Cho nên lúc này thời điểm tiến hành Tần Linh Vân thân thể có khả năng là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy âm màu vàng đại đao sắp bổ tới Tần Linh Vân đỉnh đầu thời điểm, âm độ lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng mà hắn sắc mặt vui mừng còn không hữu hiện ra trong chốc lát. Tần Linh Vân thân ảnh trong lúc đó liền biến mất ở trước mắt của hắn. Không trung xuất hiện nhiều đóa màu trắng hoa sen. Tần Linh Vân thân thể như khói nhẹ tại phiêu diêu lấy. Không ngừng tránh né lấy âm màu vàng đại đao truy kích. Bước Ngọc Liên dao động một sử đi ra. Lại để cho Tần Linh Vân quyến rũ động lòng người. Thanh lệ khả nhân. Quả nhiên là như cửu thiên rơi xuống tiên tử. Mơ độ lão tổ dùng sức toàn lực. Đều sợ không được Tần Linh Vân bên cạnh. Tốt tại trong lòng như trước tỉnh táo. Không ngừng tìm kiếm lấy Tần Linh Vân sơ hở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 cướp lấy thân thể. Cướp sạch tàn bảo cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 cướp lấy thân thể. Cướp sạch tàn bảo cát. Mơ độ lão tổ sát chiêu tung hoành bầu trời. Âm màu vàng đại đao sát khí đằng đằng. Núi đá tại sát khí dạo sát từng khối vỡ thành bụi. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là tu luyện hữu đạo, cho nên thực lực quả nhiên là không thể khinh thường đấy. Càng đánh tiếp, âm độ lão tổ lại càng là kinh hãi. Đối phó một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại muốn hao phí thời gian dài như vậy. Hơn nữa chính mình còn dần dần gần như hạ phong. Đây quả thực là khiêu chiến hắn cho tới nay tư duy rồi. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong suy nghĩ, tại nguyên anh kỳ thời điểm, mỗi một cấp độ tầm đó chênh lệch thật lớn. Trên cơ bản không có khả năng có đủ vượt cấp khiêu chiến khả năng. Vốn là âm độ lão tổ cũng là như vậy cho rằng. Mà hôm nay một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ biểu hiện ra kinh người thần thông. Hơn nữa người này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tự hồ còn tiềm lực vô cùng. Nói không chừng còn có hy vọng nhìn trộm cái kia hóa thần chi đạo. Cho nên âm độ lão tổ là càng đánh càng là kinh hãi. Tần Linh Vân đối phó một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ vốn là hoa không được bao dài thời gian. Nàng chỉ là tại khảo thí tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Bước Ngọc Liên dao động cái này thần thông đến có thể hay không tránh né nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kiếp. Cho nên nàng chỉ thủ chớ không tấn công. Trải qua một phen khảo thí về sau. Kết quả là làm cho nàng rất hài lòng đấy. Băng Ngọc Chân Ma Quyết không hổ là đỉnh tiêm công pháp. Trong đó bao hàm thần thông đều là nhất đẳng cường đại. Bước Ngọc Liên dao động dùng thực lực của nàng thúc dục có thể hoàn mỹ tránh né qua như âm độ lão tổ công kích như vậy. Bởi như vậy, coi như là có hơn nhiều tên nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ vây công nàng. Tần Linh Vân cũng sẽ không hề phản kích năng lực. Như là đã thi kiểm tra xong tất rồi, như vậy cũng không cần phải lại cùng âm độ lão tổ như vậy trêu đùa đi xuống. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một chỉ màu đen cầu nhỏ liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mơ độ lão tổ giơ lên âm màu vàng đại đao. Tại trong nháy mắt ngăn cản ở phía trước cùng màu đen cầu nại hà đụng vào cùng một chỗ. Phanh! Một tiếng. Mơ màu vàng đại đao thành từng mảnh rách nát rồi. Mà cầu nại hà tiếp tục hướng trước trực tiếp xuyên qua âm độ lão tổ ngực. Tại trên thân thể hắn để lại một cái động lớn. Đạo khí, cái này dĩ nhiên là đạo khí. Mơ độ lão tổ chỉ có thể làm ra một câu như vậy lời nói. Sau đó Nguyên Anh bắt đầu từ đỉnh đầu thăng. chuẩn bị bỏ chạy. Sớm có chuẩn bị. Kinh nghiệm 10 phần. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Tinh quang xiềng xích liền đem Nguyên Anh cho chăm chú trói buộc. Sau đó kéo đã đến bên người. Đạo hữu tha mạng. Chỉ cần tha tính mạng của ta, muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng. Mơ Độ lão tổ Nguyên Anh thất kinh nói. Ngươi bây giờ còn có cùng ta đàm điều kiện tư cách. Ngươi vừa chết. Năm Uyển Sát Điện hết thảy đã cung cấp ta, ta cần ta cứ lấy rồi. Tần Linh Vân bàn tay khẽ đảo liền đem Âm Độ lão tổ Nguyên Anh cho trấn áp tại ngọc trong hộp. Lão tổ. Tôn họ lão giả bi gào thét một tiếng. Trên trăm tên năm Uyển Sát Điện tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn kia. Ai cũng không nghĩ ra dĩ vãng cơ hồ vô địch lão tổ vậy mà tại trong thời gian thật ngắn bị Tần Linh Vân cho diệt sát rồi. Mà ngay cả Nguyên Anh đều không có tránh được. Thế nhưng mà tôn họ lão giả bọn người căn bản là không dám ly khai đại trận. Bởi vì mà ngay cả Âm Độ lão tổ đều thất bại. Bằng bọn hắn tu vi. Đi ra ngoài tự là chịu chết. Tôn trưởng lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh có một người tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Hiện tại chỉ có thể quỳ xuống đến khẩn cầu tha mạng. Không có biện pháp khác rồi. Tôn họ lão giả cắn răng nói. Tại tôn họ trưởng lão dưới sự dẫn dắt. Một đám tu sĩ đều lập tức quỳ rạp xuống đất lên trong lúc nhất thời khẩn cầu tha mạng thanh âm liên tục không ngừng. Tần Linh Vân không có đối với bọn hắn tỏ vẻ xem thường. Kỳ thật nội tâm của nàng vẫn còn có chút bội phục những tu sĩ này đấy. Ít nhất bọn hắn hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần giữ được tánh mạng, làm cái gì đều không trọng yếu. Tần Linh Vân bàn tay chập lại. Đầy trời một cuốn băng phát hàn diễm thoáng cái đêm đã năng lượng còn thừa không nhiều lắm đại trận cho nuốt hết. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngớt không dứt. Không biết truyền thừa bao nhiêu năm hộ sơn đại trận cứ như vậy sụp đổ mất. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua nói mang ta đi nội điện điện chủ chỗ, làm cho các ngươi bất tử. Như những tu sĩ này. Tại Tần Linh Vân trong mắt tự thuộc về trong nháy mắt có thể đơn giản tiêu diệt tồn tại. Cho nên giết cùng không giết khác nhau không lớn. Tần Linh Vân không muốn đối với những này cấp thấp cơ hồ không có sức hoàn thủ các tu sĩ ra tay. Tạo hạ khôn cùng sát phạt hội mang đến khó có thể chống cự tâm ma đấy. Tôn họ lão giả chờ một đám nghe được chính mình không có lo lắng tính mạng. Nguyên một đám vừa mừng vừa sợ. Một đám người phía sau tiếp trước hướng về mực núi phía sau núi bay đi. Tiền bối, nội điện điện chủ tự ở phía sau nội trong điện, đã bế quan thời gian rất lâu rồi. Tôn họ lão giả cúi đầu nói. Từng đã là địch nhân đều tại trước mắt khóm núm, cái này là cường thế lực lượng chỗ mang đến hết thảy. Tần Linh Vân khẽ gật đầu nói dẫn đường a. Tại chúng tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân nhanh chóng xuyên qua năm Uyển Sát Điện đỉnh, một mực hướng về hậu điện phương hướng phi độ mà đi. Các ngươi điện chủ ở nơi nào? Tần Linh Vân hỏi. Chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nhao nhao bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đáp. Năm Uyển Sát Điện đã là Thiên Ma Tông phân bộ rồi. Chúng ta còn gọi năm Uyển Sát Điện. Đối ngoại tự gọi là Thiên Ma Tông. Điện chủ đi Thiên Ma Tông tổng bộ. Đi tham gia Thiên Ma Tông cùng Vô Cực Môn ở giữa tranh đấu rồi. Thời gian rất lâu không có trở lại rồi. Tần Linh Vân nghe xong một hồi. Mới xem như minh bạch vì cái gì năm Uyển Sát Điện tu sĩ ít như vậy nguyên nhân. Rất nhiều tu sĩ đều đã đi ra năm Uyển Sát Điện theo sau điện chủ đi Thiên Ma Tông tổng bộ rồi. Mặt khác năm Uyển Sát Điện còn có một gã Nguyên Anh lão tổ, gọi là Uyển Sát lão tổ, cũng là không tại tôn môn ở trong. Tần Linh Vân rất nhanh tự thấy được xa xa thấp thoáng tại che trời đại thụ bên trong năm Uyển Sát Điện nội điện. Toàn bộ năm Uyển Sát Điện có rất nhiều tất cả lớn nhỏ cung điện. Trong đó là tối trọng yếu nhất tự là chánh điện cùng nội điện rồi. Nội điện tu sĩ đều là năm Uyển Sát Điện có tiềm lực tinh anh đệ tử, là năm Uyển Sát Điện bồi dưỡng nhân tài trọng địa. Lúc này thời điểm, nội điện bên ngoài lại trống rỗng. Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền phát hiện rất nhiều tu sĩ đều lẫn mất xa xa. Xem ra đều không ai dám đã đến gần. Tần Linh Vân toàn thân xông lên một tầm băng lam sắc vòng bảo hộ. Đây là băng ngọc ma tráo. Dù cho hiện tại đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Tần Linh Vân cũng không có phớt lờ, mà là trước sau như một chú ý cẩn thận. Tần Linh Vân tiến nhập nội trong điện về sau, thần thức vô khổng bất nhập bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Sở hữu tất cả chi tiết đều chạy không khỏi thần thức tìm tòi. Ba anh nhất thể về sau, Tần Linh Vân thần thức đã cường đại tới trình độ nhất định rồi. Nếu như toàn diện buông ra, toàn bộ mực núi phụ cận phương viên hơn 10 dặm đều có thể kể cả ở bên trong. Nhưng là thần thức buông ra quá xa, khống chế lực tự xa xa chưa đủ rồi. Tần Linh Vân đem thần thức khống chế tại nhỏ bé trong phạm vi. Như vậy Tần Linh Vân có thể càng thêm cẩn thận sưu tầm bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Nhắm mắt một thời gian uống cạn chung trà, Tần Linh Vân rốt cục tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái mật thất cửa vào. Bất quá chỗ kia tự hồ có một cái trận pháp đem thần thức đã cho lọc mất. Nếu không phải Tần Linh Vân thần thức thập phần cường đại, tăng thêm cẩn thận cảm xúc đến một tia không ổn, chỉ sợ sẽ đem cái kia một chỗ cửa vào cho sơ sót mất rồi. Tần Linh Vân một mực bước nhanh đi tới cái kia chỗ trong góc. Nhìn qua phản phất không có vật gì góc tường, Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, cầm nhanh chóng xuất hiện huyết ảnh ma thương thoáng cái đâm vào một chỗ đất trống. Một hồi như là nước gợn văn tự như hoa văn tiêu tán trên không trung. Trận pháp bị phá giải về sau, một cái tối như mực cửa vào liền xuất hiện ở Tần Linh Vân trước mắt. Lại là trốn ở dưới mặt đất. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cười lạnh, thân thể đã như một mảnh nhẹ vân tự như nhẹ nhàng đi vào. Thổi qua một khoảng cách về sau, Tần Linh Vân hai mắt tỏa sáng. Sau đó đầy trời mũi tên nhọn tất cả đều là hạ phẩm bảo khí, hướng về Tần Linh Vân lao đến. Tần Linh Vân đem trong tay huyết ảnh ma thương nhoáng một cái. Sở hữu tất cả mũi tên nhọn đều tại huyết quang chấn động hạ vỡ vụn mất. Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt chính là một cái sáng ngời rộng thùng thình mật thất. Trên vách tường khảm nạm rất nhiều dạ minh châu, đem trọn cái mật thất đều chiếu sáng. Còn đối với mặt một người tuổi còn trẻ nam tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai con ngươi nhìn qua Tần Linh Vân, biểu hiện ra thập phần bình tĩnh, nhưng lại khó có thể che giấu trong nội tâm hận ý cùng tức giận. Cướp lấy người khác thân thể, đến bây giờ nguyên thần cùng thân thể đều bị không có hoàn toàn phù hợp, cho nên hiện tại hậu quả là ngươi gieo gió gặt bão. Tần Linh Vân chậm rãi nói, muốn giết cứ giết, người thắng làm vua, người thua làm giặc, làm gì ở thời điểm này còn muốn chế ngạo ta? Nam tử trẻ tuổi giọng căm hận nói. Tần Linh Vân thở dài, ngươi nói không sai. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Không sao cả, chính nghĩa cùng tà ác, cũng không có cái gì chính thức đối với sai. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt, một chỉ băng lam sắc bàn tay lớn liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cái lúc này, cái kia cái nam tử trẻ tuổi không có bất kỳ phản kháng, chỉ là trầm giọng nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nếu như ngươi không hủy diệt năm hủy sát điện đạo thống, ta tự mặc ngươi thi pháp, tuyệt đối sẽ không phá hư này là thân thể. Tần Linh Vân lập tức nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó băng lam sắc bàn tay lớn liền chộp vào nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu. Rất nhanh một cái màu vàng nhạt nguyên thần liền bị Tần Linh Vân cho cầm ra bên ngoài cơ thể, chậm rãi trên không trung tiêu tán mất. Duy chỉ có chỉ để lại một cái không có nguyên thần hoàn hảo thân thể. Tần Linh Vân phất tay, băng lam sắc băng sương nhanh chóng hiện đầy này là thân thể, đem hắn nguyên vẹn đóng băng. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ cam đoan thân thể sẽ không suy kiệt. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, túi trữ vật phát ra một đạo ánh sáng, đem đóng băng thân thể cho thu đi vào. Gần đây Tần Linh Vân cảm giác được chính mình cái cực phẩm túi trữ vật số lượng dự trữ cũng là hơi nhỏ, cho nên nàng muốn nếu có thể tìm được cái càng lớn số lượng dự trữ không gian giới chỉ thì tốt rồi. Đã đi ra chỗ này mật thất về sau, Tần Linh Vân phi thân đứng ở đại điện trên không, đôi mắt quét qua là hướng về tàn bão các phương hướng bay thẳng đến độn mà đi. Năm hủy sát điện trọng yếu vật phẩm đều đặt ở trong tàn bão các mặt. Tần Linh Vân trước kia sẽ biết tin tức này. Hôm nay nàng mục tiêu minh xác thẳng đến tàn bão các. Một đại môn phái bảo tàng trọng địa hiện tại giống như là rộng mở tại trước mắt của nàng. Đầy đủ mọi thứ đều theo nàng tự do chọn lựa. Đi thẳng tới tàn bão các trước mặt, không có nhiều do dự cái gì, Tần Linh Vân trực tiếp xông đi vào. Thần thức quét qua, những cái kia linh khí còn có công pháp đều chướng mắt rồi, trực tiếp theo tầm thứ nhất đi vào tầm thứ hai. Tầm thứ hai vật phẩm hơi chút đỡ một ít, nhưng là cũng không coi là cái gì. Ít nhất đối với Tần Linh Vân mà nói, những vật này cũng đã không tính là cái gì bảo vật rồi. Theo tầm thứ hai bên trên tầm thứ ba, sau đó tại tiến vào cuối cùng một tầm, tầm thứ tư. Tại tàn bảo các tầm thứ tư thượng diện, chỉ có một nho nhỏ trên thư án, để đó ba dạng vật phẩm. Giống nhau là một khối nắm đấm lớn màu xanh kim loại. Khác giống nhau là một chỉ màu lam nhạt thủ trạc, xem như là dùng nghiêm chỉnh khối lam chạm ngọc mài mà thành. Nhưng là Tần Linh Vân lại từ phía trên cảm nhận được một cổ thần bí khí tức. Dạng thứ ba là một khối ngọc đồng giảng, một đoàn ánh huyền quang bao khỏa ở phía trên. Đây là vật gì? Tần Linh Vân truyền âm nói. Xích Viêm thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại án thư trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia khối màu xanh kim loại. Sau đó Xích Viêm nói, đó là xanh thẩm lam tinh thiết, là đồ tốt a. Ngươi một mực không đều là tiếc nuối cái kia thất tinh kiếm không có cách nào đề cao phẩm chất sao? Chỉ cần đem xanh thẩm lam tinh thiết dung đi vào, cái kia một bộ pháp bảo ít nhất có thể tăng lên tới thượng phẩm bảo khí trình độ. Xanh thẩm lam tinh thiết lợi hại như vậy, ta đây dung tiếng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong được hay không được? Tần Linh Vân một mực đều muốn tăng lên phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phẩm chất, thế nhưng mà một mực đều không có gì biện pháp tốt. Không được, xanh thẩm lam tinh thiết chỉ có thể dung nhập linh khí bên trong. Mặt khác cái loại này linh khí vẫn không thể là bản mệnh pháp bảo. Xích Viêm nói. Đã có Xích Viêm theo như lời hai chủng hạn chế về sau, xanh thẩm lam tinh thiết hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng đến đề thăng thất tinh kiếm rồi. Cái kia kiện màu xanh da trời thủ trạc là cái gì phẩm chất hay sao? Tần Linh Vân lại chỉ vào cái kia kiện màu xanh da trời thủ trạc nói. Xích Viêm vốn là rất không thèm để ý nhìn qua màu xanh da trời thủ trạc. Mà theo thời gian trôi qua, Xích Viêm sắc mặt là càng ngày càng lạnh tuấn. Bên trong còn kèm theo một cổ sợ hãi. Cái kia kiện màu xanh da trời trong vòng tay mặt có rất mạnh lực lượng. Ta phán đoán không xuất ra nó phẩm chất. Nhưng là ta quay mắt về phía màu xanh da trời thủ trạc thật giống như quay mắt về phía đâm thiên kiếm. Xích Viêm nói. Có phải hay không cùng đâm thiên kiếm cùng nhau rơi vào mực núi chi vật? Có phải hay không là Xích Dương ma môn đồ vật? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Xích Viêm cố gắng nghĩ nghĩ, bộ dáng kia thập phần đáng yêu, ta không biết. Muốn không đi lên, rất nhiều chuyện đều giống như bị phong ấn. Xích Viêm hai cái tiểu tay đè chặt đầu, bộ dáng hết sức thống khổ. Sau đó Xích Viêm tự hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong túi trữ vật Xích Viêm bên trong kiếm. Mặc cho Tần Linh Vân như thế nào la lên, đều không có một điểm phản ứng rồi. Xích Viêm một mực đều dừng lại ở Xích Viêm bên trong kiếm. Dưới bình thường tình huống là sẽ không dễ dàng đi ra, trừ phi là cùng luyện khí chuyện có liên quan đến, mới có một ít hứng thú đi ra. Mà Xích Viêm bên trong kiếm tự hồ có một cái phong bế không gian. Xích Viêm ở đằng kia chỗ trong không gian chồng chất rất nhiều tài liệu luyện khí, không ít đều là Tần Linh Vân đặt ở trong túi trữ vật đấy. Bị hắn cho làm đi vào, bình thường không có việc gì đang ở bên trong mân mê lấy luyện khí. Tần Linh Vân đối với Xích Viêm thập phần cảm kích, bao nhiêu lần luyện khí đều là tại Xích Viêm dưới sự trợ giúp hoàn thành đấy. Nếu như không có Xích Viêm hỗ trợ, rất nhiều chuyện đều không có như vậy thuận lợi. Hiện tại Xích Viêm tự hồ xuất hiện một vài vấn đề, Tần Linh Vân trong lòng cũng là có một ít sốt ruột. Thế nhưng mà nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Xích Viêm trên người cũng là bí ẩn rất nhiều. Hơn nữa Xích Dương ma môn rất nhiều sự tình cũng là không làm rõ được. Đây hết thảy chỉ sợ muốn tới Trung ương Đại Lục ở bên trên về sau mới có thể đi tìm đáp án rồi. Tần Linh Vân truyền âm la lên sau khi cảm giác Xích Viêm tiến nhập giấc ngủ trạng thái là yên lòng. Sau đó nàng tự đem ánh mắt quăng hướng về phía trên thư án màu xanh da trời thủ trạc. Đã Xích Viêm đều cho rằng đây là kiện thứ tốt, Tần Linh Vân tự nhiên là nhất định phải đem hắn mang đi được rồi. Kỳ thật Tần Linh Vân không riêng muốn dẫn đi kiện vật phẩm này. Một cái tàn bảo các sở hữu tất cả vật phẩm nàng đều muốn toàn bộ đóng gói mang đi. Nàng túi trữ vật là chứ không nổi nhiều như vậy thứ đồ vật. Nhưng là nàng có Lam Ngọc Động Phủ, đó là một so trữ vật giới chỉ còn muốn lợi hại hơn không gian vật phẩm. Bên trong không gian rộng lớn, trang bao nhiêu thứ đều được. Trọng yếu vật phẩm đương nhiên là đặt ở trong túi trữ vật. Những cái kia không thế nào trọng yếu tự chồng chất tại Lam Ngọc trong động phủ. Bởi vì Lam Ngọc động phủ không phải là của mình thứ đồ vật, chỉ có thể coi là tạm mượn. Cho nên Tần Linh Vân tự cũng không đem trọng yếu vật phẩm bỏ vào rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một cái băng lam sắc năng lượng bàn tay chộp tới màu xanh da trời thủ trạc. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, Tần Linh Vân liền đem màu xanh da trời thủ trạc bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó nắm lên cuối cùng một cái ngọc đồng giản, đem thần thức thăm dò vào trong đó. Thời gian một chén trà công phu, Tần Linh Vân đem thần thức lui đi ra. Nguyên lai bên trong là một bức bản đồ. Bất quá cái này bức rất lạ lẫm, không biết là địa phương nào. Nếu như là Trung ương Đại Lục một nơi thì tốt rồi, Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân sớm muộn một ngày sẽ đi Trung Ương Đại Lục. Nếu mà có được tường tận một ít địa đồ, đến lúc đó cũng sẽ biết thuận tiện rất nhiều. Thu hồi ngọc đồng giản, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Theo tàn bão các tầm thứ tư thượng diện một đường đi xuống. Linh quyết không ngừng. Từng kiện vật phẩm hóa thành từng đạo hào quang vùi đầu vào lam ngọc trong động phủ. Không đến trong chốc lát thời gian toàn bộ tàn bão các cũng đã trống rỗng được rồi. Tần Linh Vân đã đáp ứng cái kia nội điện điện chủ không hủy diệt năm hủy sát điện đạo thống. Nhưng là không ngại nàng đem tàn bão các cướp sạch không còn. Đã đi ra tàn bão các về sau, Tần Linh Vân liền nhanh chóng phóng lên trời năm hủy sát điện chúng tu sĩ. Hôm nay bỏ qua cho ngươi này tính mạng, tự giải quyết cho tốt. Tần Linh Vân như băng ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trên không trung khuyết tán ra. Sở hữu tất cả năm hủy sát điện tu sĩ đều nghe thấy được Tần Linh Vân thanh âm. Cảm giác được Tần Linh Vân khí tức biến mất tại không trung. Những cái kia ẩn thân tại tất cả nơi hẻo lánh mặt tu sĩ mới nguyên một đám chạy tới. Đặc biệt là trong coi tàn bão các những tu sĩ kia. Tại Tần Linh Vân đến trước khi đến cũng đã trốn đi lên, hôm nay trở lại tàn bão các. Chứng kiến gian phòng trống rỗng, đều là khóc không ra nước mắt. Bất quá vừa nghĩ tới tánh mạng của mình bảo toàn rồi, liền lại cao hứng. Tần Linh Vân đã đi ra năm hủy sát điện về sau, liền hướng về kinh thành phương hướng tiến đến. Vốn cho là muốn hao phí rất dài thời gian, hôm nay dùng tốc độ cực nhanh liền công phá năm hủy sát điện, đem âm độ lão tổ cho diệt giết chết. Hơn nữa đoạt lại thân thể cũng thập phần thuận lợi. Cái này tự phải nhanh một chút chạy trở về rồi, càng nhanh chạy trở về. Triệu Tương Nguyên thần hóa thành hủy thể trọng mới trở về thân thể liền muốn đơn giản một ít. Bởi vì nguyên thần cùng thân thể chia lìa thời gian quá dài rồi, cho nên muốn triệt để khôi phục đến vốn là trạng thái. Chỉ sợ còn muốn kinh nghiệm một phen khó khăn trắc trở. Ước chừng hai ngày thời gian, Tần Linh Vân liền thành công về tới trong kinh thành. Đem làm Tần Linh Vân tại Tần Linh Tố trong phòng hiện thân thời điểm, Tần Linh Tố tự nhiên là hết sức cao hứng rồi. Tại trong trạch tử tìm được Triệu Tương về sau, Tần Linh Vân liền tiến nhập Tần Hoài Phong an bài trong phòng. Nơi này là bí mật an bài. Những cái kia hầu hạ hạ nhân đều là trung thành tin cậy chi nhân, tuyệt đối sẽ không tiết lộ Tần Linh Vân thân phận. Huống chi những cái kia hạ mọi người căn bản cũng không biết Tần Linh Vân thân phận, chỉ biết là tại đây cư ngụ một cái khách quý, đem hắn hầu hạ tốt rồi sẽ gặp có chỗ tốt rất lớn. Tần Linh Vân trong phòng bố trí xuống ảo trận, như vậy ai tiến đến đều cho rằng Tần Linh Vân đang ngủ. Kỳ thật Tần Linh Vân đã mang theo Triệu Tương tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Thân thể đã thành công đoạt trở lại rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Thật sự là phiền toái sư tôn hao tâm tốn sức rồi. Triệu Tương đứng tại chính mình bị băng phong thân thể trước mặt, trong đôi mắt chớp động lên một tia kiếp động cùng phiền muộn. Cho tới nay thân thể bị đoạt xá đều là trong lòng của hắn canh cánh trong lòng sự tình. Không có thân thể, chỉ có một cổ hủy thể thống khổ chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng minh bạch. Lúc trước bị người đoạt xá thời điểm vô lực cùng nội tâm sỉ nhục quả thực khó có thể hình dung. Hôm nay hết thảy đều đã trở thành đi qua. Nhục thể của mình lại lần nữa đoạt trở lại rồi. Đây hết thảy đều bởi vì vi sư tôn của mình Tần Linh Vân. Cho nên Triệu Tương nội tâm tràn đầy cảm kích. Ban đầu ở Pháp trên trận cứu hắn cũng là Tần Linh Vân, mà bây giờ giúp hắn đoạt lại thân thể như cũ là Tần Linh Vân. Hiện tại Triệu Tương kiến thức đã sớm vượt xa quá năm đó rồi. Bây giờ có thể tin tưởng minh bạch khi đó Tần Linh Vân cũng không quá đáng là luyện khí tiểu tu sĩ mà thôi. Có thể cứu hắn mặc dù lớn bộ phận là vì thuần dương chi khí nguyên nhân. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, trong đó tình cảm trình độ ngược lại chiếm được càng nhiều một ít rồi. Ta hiện tại muốn giải trừ đóng băng trạng thái, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ta đã chuẩn bị xong. Triệu Tương hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy kiên định cùng thanh minh. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Thượng diện ngưng kết lấy màu xanh da trời huyền băng nhanh chóng hòa tan biến mất. Mà đợi đến lúc màu xanh da trời huyền băng triệt để biến mất một khắc này, Triệu Tương hữu thể liền hóa thành một đoàn nhạc màu đen quang đoàn, nhanh chóng theo thân thể đỉnh đầu chui đi vào. Tần Linh Vân tại thân thể phụ cận bố trí xuống trận pháp phòng ngừa quấy nhiễu về sau, liền rời đi chỗ này mật thất. Kế tiếp nguyên thần cùng thân thể dung hợp tự cần dựa vào Triệu Tương năng lực của mình rồi. Tần Linh Vân cũng là không giúp đỡ được cái gì đấy. Lúc này đây Tần Linh Vân thản nhiên ở Tần phủ cư ở đây. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tần Linh Vân liền quyết định bốn phía thẩm tra theo những cái kia âm nhạc mọi người. Sau đó đi cảm thụ nhạc khúc mị lực. Cũng dần dần thể ngộ âm nhạc bổn nguyên. Đây là đem âm nhạc chi hồn dung nhập đạo niệm bên trong khả năng cát. Năm đó tiểu lục tiên tự là như vậy thành công. Tần Linh Vân tin tưởng mình cũng nhất định có thể hiểu rõ. Bởi vì cầm ma âm vương cũng có thể nắm giữ âm nhạc chi hồn, như vậy liền không chỉ là tiểu lục tiên một người nắm giữ. Tần Linh Vân tin tưởng ở thế tục tầm đó cũng có cái kia chờ cao nhân. Sau đó Tần Linh Vân thân ảnh liền qua lại tại quán rượu quán trà. Thậm chí là trong thanh lâu. Mấy ngày thời gian, Tần Linh Vân đem trọn cái kinh thành tình huống nắm rõ ràng rồi thất thất bát bát. Cái lúc này liền có rất nhiều âm nhạc mọi người danh tự ghi tạc trong đầu của nàng. Hắn một người trong tự là một nhã cầm. Người xưng nhã cầm tiên tử. Họ thơ vui cười được xưng tam tuyệt. Gần đây một thời gian ngắn liền muốn theo phương Đông Đại Triệu Quốc tiến vào Đại Ngụy Quốc kinh thành diễn xuất. Đương nhiên, có thể có tư cách vào nhập trong đó nghe cầm chi nhân, tự nhiên đều là phi phú tức quý. Hơn nữa tinh thông âm luật chi nhân, Tần Linh Vân sẽ không bỏ qua như vậy cầm hội đấy. Nhưng là nàng lại không muốn tàn hình tiến vào. Như vậy là đối với một nhã cầm không tôn trọng. Cho nên cuối cùng nhất nàng quyết định dùng Tần phủ chi nhân thân phận đến tiến vào cầm trong hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 nhu tình như nước, khẽ muốn khuynh thành.